Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 572, Huyền Hoàng Cự Đàn, góc truyện audio.com. Vài canh giờ sau, Long Kình Thiên nuốt hết khí lãng đan dược luyện hóa, chỉ cảm thấy thân mình có thực lực lại rất gần với tiên đế hậu kỳ. Chỉ riêng hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan phát ra đan dược khí lãng đã có hiệu quả tốt hơn lúc trước Long Kình Thiên luyện hóa thái cổ kim ô chi hồn gấp mấy lần. Lúc này, vô số càn khôn cự thú bên ngoài hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan bay lên, hình thành một cái càn khôn đại trận bảo vệ hai quả tiên đan. Long Kình Thiên thấy vậy thì bay lên, đột nhiên một quyền đánh ra, đánh vào càn khôn đại trận, chớp mắt đập vỡ càn khôn đại trận. Nếu là tiên đế hậu kỳ đỉnh cường giả như Kim Long lão tổ, ngao nhất muốn phá càn khôn đại trận thì rất khó, cơ hồ là chuyện không khả năng, nhưng đối với Long Kình Thiên là quá dễ. Long Kình Thiên phá vỡ càn khôn đại trận, hai tay hình trào bỗng chụp lấy. Chỉ thấy hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan chớp lóe ánh sáng, vô số cấm chế bị phá vỡ. Theo hai quả tiên đan có cấm chế bị Long Kình Thiên phá vỡ, hai quả đan dược to cỡ tinh cầu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành cỡ ngón cái. Long Kình Thiên há mồm hút vào hai quả đan dược ngồi xếp bằng dưới trời sao, bắt đầu luyện hóa hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan. Hồng mông khí không ngừng phát ra từ người Long Kình Thiên. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành thấy vậy thì lùi sang bên canh giữ. Bàn Tiểu Nhị nhìn Long Kình Thiên ở phía xa đang tu luyện, nói: "Không biết lần này sư phụ có thể đột phá tiên đế hậu kỳ không?" Kim Long lão tổ, Ngao Nhất nói: "Sư phụ sớm đạt tới tiên đế trung kỳ đỉnh cực hạn, lần này luyện hóa hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan tuyệt đối có thể đột phá đến tiên đế hậu kỳ." Tôn Hành hơi lo nói: "Nhưng dù sư phụ có cảnh giới cực cao, muốn hồi phục thực lực kiếp trước thiên tôn hậu kỳ đỉnh thì cần năng lượng quá mức khủng bố. Hiện tại đột phá tiên đế hậu kỳ đều cần cực phẩm hồng mông tiên đan, nếu đột phá thiên tôn thì không biết cần cái gì mới được." Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành đều nhìn ra được hiện tại Long Kình Thiên chỉ cần năng lượng, nhưng cần năng lượng rất khủng bố, càng về sau thì cần năng lượng lại càng khủng bố hơn. Thời gian không ngừng trôi qua, bỗng nhiên Long Kình Thiên đang luyện hóa hồng mông càn khôn huyền thiên đan chợt tỏa ánh sáng rực rỡ, từng đợt lực lượng khủng bố mỏng manh phát ra từ người hắn. Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành ở phía xa canh giữ thấy vậy thì giật nảy mình, lui về phía sau thẳng tắp rời khỏi mấy trăm vạn dặm. Dừng lại rồi Kim Long lão tổ, Ngao Nhất cảm giác biến đổi trên người Long Kình Thiên, vui sướng nói: "Sư phụ đột phá đến tiên đế hậu kỳ." Đúng vậy, Long Kình Thiên rốt cục đột phá tiên đế hậu kỳ. Nhưng Long Kình Thiên cũng không dừng lại, mà là tiếp tục vận chuyển công pháp, không ngừng luyện hóa dược lực trong cơ thể hồng mông càn khôn huyền thiên đan. Khi hoàn toàn luyện hóa hai quả hồng mông càn khôn huyền thiên đan, Long Kình Thiên mới ngừng vận chuyển công pháp, đứng dậy. Phía xa Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành bay tới gần, chúc mừng nói: "Chúc mừng sư phụ đột phá tiên đế hậu kỳ." Long Kình Thiên cười, gật đầu, rốt cục đột phá đến tiên đế hậu kỳ, hiện tại tiên đế pháp tắc trong người hắn đạt tới 20 mấy ức. Mặc dù chỉ là 20 mấy ức nhưng thực lực của Long Kình Thiên tăng hơn trước gấp chục lần. Khí thế ngạo nghễ thiên hạ, góc truyện audio.com, phát ra từ người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên có tự tin, phối hợp với Hồng Mông Chi Hỏa, hiện tại cho dù là thiên tôn tiến đến cũng rất khó bị thương hắn. Long Kình Thiên quay đầu nhìn chỗ càng sâu trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình. Hiện tại, Long Kình Thiên đột phá tiên đế hậu kỳ, cảm giác phía trước kêu gọi càng thêm mãnh liệt. Long Kình Thiên nói với Kim Long lão tổ, Ngao Nhất, Bàn Tiểu Nhị, Tôn Hành: "Các ngươi chờ tại đây, tuân lệnh sư phụ." Long Kình Thiên nói xong bay lên, đi sâu vào bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình. Long Kình Thiên bay thật lâu sau, rốt cuộc đến chỗ sâu nhất trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình. Chỉ thấy đằng trước mình bồng một mảnh vỡ to loén, to cỡ vài vạn trượng, không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Trên mảnh vỡ toát ra hơi thở hồng mông đậm đặc, ngay cả hơi thở hồng mông trên hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình cũng chưa nồng như vậy. Hơn nữa, Long Kình Thiên hoảng sợ phát hiện trên mảnh vỡ to lớn thế nhưng ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo, tên đại đạo là thiên đạo. Thiên địa vũ trụ, hiện tại cũng chỉ có Hồng Quân lĩnh ngộ được thiên đọa CSI cảnh, Long Kình Thiên chưa từng thấy một hỗn độn chí bảo ẩn chứa thiên đạo pháp tắc. Long Kình Thiên giật mình nghĩ, không lẽ đây là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn? Huyền Hoàng Cự Đàn, thiên địa vũ trụ, hồng mông chưa phán, sinh linh chưa xuất hiện, qua vô số năm tháng, giữa vũ trụ sinh ra một quả trứng to, vô số ức vạn năm sau quả trứng dựng dụng sinh linh thứ nhất của thiên địa, bàn cổ. Bàn cổ phá xác ra, trứng to dựng dục bàn cổ, gọi là Huyền Hoàng Cự Đàn. Sau khi bàn cổ xuất thế, Huyền Hoàng Cự Đàn rốt cuộc tồn tại ở góc nào trong thiên địa vũ trụ, trong không gian nào thì không ai biết. Có người truyền thuyết rằng sau khi Huyền Hoàng Cự Đàn dựng dục bàn cổ đã trở về Hồng Mông, biến thành thiên địa đại đạo. Long Kình Thiên nhìn mảnh vỡ to lớn trước mắt không thể hình dung cảm giác trong lòng. Long Kình Thiên chưa từng kinh ngạc kích động như bây giờ. Đứng trước mảnh vỡ to lớn tựa như thái cổ hỗn độn thần sơn, cảm ứng trong mảnh vỡ ẩn chứa thiên đạo phá ư phụ tắc. Long Kình Thiên càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, đây nhất định là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn. Mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn, thế nhưng là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn. Long Kình Thiên cổ họng lăn lộn, mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn, nếu như hắn có thể luyện hóa mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn thì hắn tuyệt đối có thể đột phá đến thiên tôn. Đây chính là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn, bàn cổ dựng dục từ trong đó. Long Kình Thiên mừng như điên, thứ tốt, không ngờ chuyến đi yêu giới này có thu hoạch lớn như vậy. Lần này thu hoạch lớn nhất không phải hỗn độn chí bảo của Thái Cổ Thiên Đình, cũng không là Hồng Mông linh mạch trong bảo khố của Thái Cổ Thiên Đình, mà là mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn. Mặc dù Long Kình Thiên không biết năm đó Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất làm sao tìm được mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn, nhưng mọi chuyện không quan trọng, quan trọng là hiện tại mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn có thể cho Long Kình Thiên đột phá thiên tôn cảnh giới. Nhưng Long Kình Thiên cũng biết hỗn độn chí bảo giống như mảnh vỡ của Huyền Hoàng Cự Đàn không phải ai có được cũng có thể luyện hóa. Đừng nói là năm đó Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, coi như là đám cộng công, Minh Hà cũng không khả năng luyện hóa được. Nhưng Long Kình Thiên có tự tin hắn có thể. Cốc truyện audio.com, luyện hóa ra, xem tại Chuôn Phao, VN lần trước tại Tổ Long Điện nhận Tổ Long Hải Tẩy Lễ kích thích lực lượng bí ẩn trong người của Long Kình Thiên, khiến hắn hiểu thân phận thật sự của mình. Cách chương.